Ma thú lãnh chúa, chương 658, hồng phấn khô lâu, góc truyện audio.com. A Khuê Long thần hệ thế lực khổng lồ, cái khác không nói, chỉ riêng Bắc Cam Tư đã có thực lực rất mạnh. Để giết chết tên địch áo đã ở sau lưng hạ hắc thủ 3 lần liền mà không lưu lại dấu vết gì để tránh phiền toái, Dương Lăng sau khi trầm tư liền nghĩ tới một cái chủ ý. Không tiến mà lùi, dẫn mọi người lặng lẽ rời đi, giấu giếm dấu vết rời khỏi đại điện. Đại nhân, chẳng lẽ, không phải đang định thăm dò ác ma đại điện nơi mặt sau của oan hồn đạo sao? Sau khi đi tới một góc vắng vẻ thì Vô Vương không nhịn được nghi hoặc trong lòng, nhỏ giọng hỏi Dương Lăng. Ác ma đại điện đương nhiên phải đi, bất quá trước khi đi qua oan hồn kiều chúng ta còn có một việc quan trọng hơn cần làm. Sau khi triệu ra một đội hấp huyên biên bức chỉ huy chúng nó tản ra thăm dò tình huống xung quanh, Dương Lăng lạnh lùng nói. Tuyệt đại bộ phận cường giả của A Khuê Long thần hệ đều đã tiến vào ác ma đại điện, bây giờ, bên cạnh tên địch áo kia đã không còn bao nhiêu cường giả. Cơ hội tốt như vậy, làm sao có thể bỏ qua? Đúng, giết chết cái tên ghê tởm kia, đào thần cách của hắn ra, một côn đập nát đầu hắn. Tên cự viên Vương Hiếu Chiến dùng sức vung vẩy cây cự bổng trong tay. Mấy lần thiếu chút nữa chết trong tay tên địch áo, hắn đã sớm tích đầy một bụng hỏa khí. Đại nhân, tên địch áo kia ở tại đại điện, chúng ta sao lại đi ra? Thì Vô Vương không rõ chuyện gì xảy ra, nghi hoặc tầng tầng. Là đức lý cách tư, địch áo tất nhiên cần phải giết, nhưng nếu lưu lại dấu vết gì, hoặc là bị đông đảo lưu lãng giả vây xem biết là chúng ta hạ độc thủ, vậy sẽ không tốt. Dương Lăng dừng một chút tiếp theo nói. Bên trong điện không có ác ma, phi hành ác ma lại có nhiều, nếu đột nhiên một đội phi hành ác ma nhảy vào đại điện dưới sự đại loạn chúng ta sẽ có cơ hội. Rát rát rát, đại nhân, như vậy có phải là hèn hạ quá hay không? Thì Vô Vương rát rát cười to, giật mình hiểu ra, nhanh chóng hiểu được ý tứ của Dương Lăng. Trong đại điện tụ tập rất nhiều lưu lãng giả, phi hành ác ma sau vài lần giết vào mà không được đối với công kích cùng đánh chặn của mọi người đành bất đắc dĩ buông tha. Bởi vậy rất nhiều người cũng bắt đầu buông lỏng, nếu trong đại điện đột nhiên xuất hiện một đám lớn phi hành ác ma tuyệt đối sẽ vượt khỏi ý muốn của mọi người. Dẫn đến một hồi hỗn loạn chưa từng có. Đến lúc đó, có thể thừa dịp hỗn loạn mà phục kích một lần giết chết tên địch áo kia mà không để lại dấu vết. Đám phi hành ác ma không cách nào giết vào được đại điện nơi các lưu lãng giả đang tụ tập, nhưng số phi hành ác ma lờn vờn bên ngoài chặn đánh những lưu lãng giả lạc nhóm lại nhiều vô số kể. Rất nhanh, thông qua hấp huyết biên bức dò đường, bọn người Dương Lăng thuận lợi tìm được tung tích một đội phi hành ác ma thu liễm hơi thở, vô thanh vô tức đi theo sau. Đây là một chi ác ma tiểu đội. Tính cả đội trưởng thì chỉ có mười mấy tên tiểu ác ma tay cầm cương xoa. Một bên lớn tiếng rít gào, một bên tranh nhau thi thể của vài tên lưu lãng giả, xé rách ngực bọn họ ra, nuốt chừng thần cách cùng nội tạng, miệng dính đầy máu. Nhìn bộ dáng tựa hồ là vừa phục kích được vài tên lưu lãng giả đáng thương. Ha ha ha, đúng là máu tây a, hôm nay rốt cuộc cũng được thưởng thức mỹ vị này. Đội trưởng, bên trong đại điện có rất nhiều nhân loại, nếu có thể giết vào, vậy chẳng phải là muốn ăn bao nhiêu có bấy nhiêu sao? Ngu ngốc nhân loại trong, góc truyện audio.com, đại điện rất nhiều, ngay cả đại đội trưởng cũng không giết vào nổi, chúng ta mà xông lên tuyệt đối là muốn chết. Đông đảo phi hành ác ma tưng bừng hớn hở, một bên nuốt chừng mỹ vị trong tay, một bên bàn luận, vẫn chưa phát giác ra nguy hiểm đang càng ngày càng gần. Bọ ngựa bắt ve sầu, hoàng tước rình phía sau. Không gian trói buộc, sau khi lẻn đến bên cạnh đông đảo phi hành ác ma, Dương Lăng ngay lập tức động thủ thi triển không gian trói buộc vu thuật. Lập tức ông một tiếng rút ra chiến hồn đao sắc bén trên lưng, như tia chớp đánh tới tên ác ma tiểu đội trưởng cầm đầu. Cùng lúc đó, bọn người thi Vô Vương cùng áo phỉ lợi á nhanh chóng thi triển ma thần chiến trận. Nhanh chóng xuất kích, theo sát phía sau Dương Lăng là thi Vô Vương dẫn đầu động thủ. Nhanh chóng điệp ra linh hồn năng lượng của mọi người, phát ra một đạo tử vong văn ba sắc bén, đám người huyết thiên sứ áo phỉ lợi á cùng cự viên vương hô một tiếng cùng xông lên, triển khai công kích hung mãnh. Ông, một tiếng ngâm khẽ vang lên, nương theo đó là một cổ sát khí tận trời. Không đợi tên ác ma đội trưởng miệng đầy máu đang nuốt chừng một quả tim kịp phản ứng, chiến hồn đao sắc bén của Dương Lăng đã đâm thẳng vào ngực hắn. Dùng sức mà chọc vào, ngoáy một cái rồi rút ra thuận thế chém một nhát. Nhất thời, ác ma đội trưởng bị thương nặng, trên ngực máu tươi tuôn trào. Đám tiểu ác ma bên cạnh dưới sự kinh hãi định xông đến cứu, nhưng tử vong văn ba theo sát của thi Vô Vương khiến cho bọn chúng đau đầu muốn vỡ ra. Kế tiếp những đòn công kích cận thân nghiêm trọng như cuồng phong bạo vũ của áo phỉ lợi á cùng cự viên vương khiến cho bọn chúng hoàn toàn sụp đổ. Dưới sự không kịp ứng phó, lực lượng cùng tốc độ của hơn 10 tên tiểu ác ma bị không gian trói buộc của Dương Lăng làm cho suy yếu mạnh, linh hồn lại bị tử vong văn ba của Thi Vô Vương đánh cho bị thương nặng, căn bản không phải là đối thủ của đám người áo phỉ lợi á cùng cự viên vương vẫn chưa triển khai ma thần chiến trận. Hồn bảo, sau khi thuận thế một quyền đánh gãy xương sườn tên ác ma đội trưởng, Dương Lăng đánh ra một chiêu hồn bảo công kích linh hồn của hắn. Thừa dịp hắn đáng bị thương nặng, ý thức mơ hồ, liền mặc niệm vô quyết vận công bức ra một giọt máu tươi, nhẹ nhàng nhỏ lên mi tâm của đối phương. Vốn tưởng rằng sẽ nhanh chóng thuần hóa được một tên tiểu ác ma có thực lực thượng vị thần, không ngờ thử đi thử lại vài lần cũng không thuần hóa được đối phương. Gì, linh hồn cấm chế? Dương Lăng ngoài ý muốn kêu lên một tiếng sợ hãi, phát hiện ra ở sâu trong óc ác ma đội trưởng lại có một cổ năng lượng thần bí bảo vệ linh hồn, phảng phất như là linh hồn cấm chế khó có thể xuyên qua đi vào. Năng lượng ba động cùng oan hồn có chút quỷ dị tương tự với ly hồn đại trận, lại có điểm giống như linh hồn ma pháp trận đã phong ấn ký ức trong đầu bọn người áo phỉ lợi á lúc trước. Đại nhân, xem ta. Thì Vô Vương tay cầm tử vong hào giác đứng ở bên cạnh một gã phi hành ác ma ngâm nga vài câu, rất nhanh tên kia lắc lư đứng lên. Sau khi chuyển vài vòng, động tác càng ngày càng linh hoạt, nếu không phải trên ngực còn lưu lại một vết thương chí mạng, tuyệt đối không nhìn ra đây là một vong linh. Triệu hoán vong linh tử vong hào giác ngoại trừ tử vong văn ba còn có một pháp thuật thứ hai tại trước mặt mọi người biểu hiện ra một màn cường đại. Có thể nhanh chóng mang cường giả tử vong chuyển hóa thành cao. Góc truyện audio.com, dài vong linh thực lực so với khi còn sống cơ hồ không khác bao nhiêu, thậm chí tại một số phương diện còn hơn một bậc. So với vong linh pháp thuật thường thấy chẳng biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Tốt là đức lý cách tư, mang bọn họ tất cả giết chết biến thành một vong linh quân đoàn của ngươi đi. Nhìn vong linh so với khôi lỗi do mình luyện chế còn linh hoạt hơn, Dương Lăng hài lòng gật gật đầu. Rất nhanh, trong đội ngũ mọi người đã có thêm một đám phi hành ác ma. Dựa vào thiên phú trong bóng đêm của hấp huyết biên bức rất nhanh, mọi người lại tìm được tung tích của một phi hành ác ma khác. Theo một khuôn mẫu mà làm, nhanh chóng giải quyết chiến đấu, vong linh quân đoàn của Thi Vô Vương kịch liệt bành trướng. Sau hơn 2 canh giờ từ 10 mấy tên đã tăng lên đến mấy trăm. Là đức lý cách tư, đây là độc phấn do ngả lị ti luyện chế, ngay cả thần giai cường giả khi hít vào cũng hôn mê cơ thể thối rữa. Rắc độc phấn này lên trên người vong linh đại quân của ngươi, thời khắc mấu chốt để cho chúng nó tự bạo thần cách tựa như độc khí đạn trong nháy mắt tạo ra sát thương trên phạm vi lớn. Dương Lăng từ trong không gian giới chỉ lấy ra vài bình dược phấn, đưa cho Thi Vô Vương bên cạnh, nhàn nhạt nói. Bây giờ, đã đến lúc cho tên địch áo kia nếm thử sự lợi hại của chúng ta, đi. Hắc hắc, đại nhân yên tâm đi, đám A Khuê Long thần hệ này, một người cũng không thoát. Đáng tiếc cho đám mỹ nữ thị vệ bên cạnh tên địch áo kia, sẽ chờ này mấy bộ xương khô xinh đẹp. Nhớ đến đám mỹ nữ thị vệ như hoa như ngọc bên cạnh tên địch áo kia, nhớ đến hai chân co giãn cùng bộ ngực đầy đặn trắng như tuyết của các nàng, Thi Vô Vương cười khặc khặc. Không thu được một đám mỹ nữ thì thu được một đám hồng phấn khô lâu cũng tốt. Tựa như sau khi bắt được một đám mỹ nữ, cho dù không thu được tâm của các nàng thì ít nhất cũng phải chiếm lấy thân thể của các nàng. Đối với một tên thi vô tinh thông tinh thần ma pháp mà nói, ngư thủy chi hoan trên tinh thần vốn là điểm mạnh và được yêu thích nhất của bọn hắn. Tốt lắm, đi thôi. Nhìn lão biến thái Thi Vô Vương đang cười dâm, Dương Lăng lắc đầu, phất tay thu hết đám phi hành ác ma đã biến thành vong linh vào vu tháp không gian, dẫn mọi người lặng lẽ ẩn náu ở oan hồn đạo phía trước đại điện. Tại một cái góc vắng vẻ chờ một lát, cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh, sau đó bí mật hỗ trợ cho đông đảo lưu lãng giả, giấu giếm dấu vết lặng lẽ tới gần địa bàn mà nhân mã A Khuê Long thần hệ chiếm cứ. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. A, mạnh lên nào, mạnh hơn nữa nào. Lệ Nhã, nâng cao lên một chút nữa nào. Đúng, cứ nâng cao lên như vậy. Ân, thiếu gia ta không chịu nổi nữa rồi. Bên trong một tòa chướng bồng rộng rãi, tràn ngập hơi thở dâm dật xua không đi, cả phòng đầy xuân quang, một nam một nữ như hai con chó quấn lấy nhau một chỗ, bên cạnh còn có vài mỹ nữ trên người không một mảnh vải vây quanh. Thỉnh thoảng truyền ra từng trận thanh âm va chạm, tiếng nức nở như bị hung hăng hành hạ, còn có cả tiếng rên rỉ cùng nỉ non phóng đãng. Sau khi không cách nào như ý nguyện tiến vào ác ma đại điện, địch áo mang tất cả bất mãn cùng phẫn nộ phát tiết lên trên người đám mỹ nữ hộ vệ, dựng nên một chướng bồng để làm những hảo sự đáng hổ thẹn. Vì sợ xấu hổ nếu bị đông đảo lưu lãng giả phát hiện ra, Duy Tháp Lợi phất tay bày ra một tòa phong hệ ma pháp trận giản dị nơi phụ cận, ngăn cản từng trận thanh âm không chịu. Góc truyện audio.com, nổi lọt vào tai, nhưng có thể giấu giếm được đông đảo lưu lãng giả, nhưng không thể gạt được thần thức kinh người của Dương Lăng. Xách xách, người này thân thể yếu đuối, nếu không, thật ra có thể bắt vào vu tháp không gian làm ngựa giống, cấp cho thú linh tế tự áo cổ Tư Đô một tiểu bạch thử để thí nghiệm. Nghe từng đợt thanh âm trong trướng bồng, lại nhìn đông đảo nhân mã A Khuê Long thần hệ vì tránh cho xấu hổ mà trốn ra xa xa, Dương Lăng lạnh lùng cười cười. Bây giờ cho dù là tuyệt thế cường giả Bắc Cam Tư của A Khuê Long thần hệ tự mình trở về, sợ rằng cũng không cứu được tên địch áo này một mạng. Ma thú lĩnh chủ, cách chương.